Vạn đạo Long Hoàng, chương 889, trận chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tựa như là cơ mại, hắn khắc họa chính là cấp 7 trận pháp Kim Quang Vạn Sát trận. Trận pháp này, cho dù cấp 7 trận pháp uy lực đều rất mạnh, có thể chém giết linh thai cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, muốn lấy thân khắc trận thực quá khó khăn, với lại cực kỳ hung hiểm. Sát trận cỡ nào cường đại, một cái sơ sẩy, liền sẽ đem nhục thân rào sát biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không nghĩ tới cơ mại thế mà luyện thành lấy thân khắc trận. Hẳn là không hoàn toàn đại trận còn chưa hoàn chỉnh, không phải vậy uy lực đem càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân vật già cả nhìn ra hư thực, rất nhiều người gật đầu, hẳn là như thế, nếu là hoàn chỉnh đại trận, chỉ sợ một kiếm đi, mạnh dai khôi lỗi, muốn tan xương nát thịt quyết không là bị thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng coi như không phải hoàn chỉnh Kim Quang Vạn Sát trận cũng cực kỳ khủng bố. Với lại cấp 6 minh luyện sư tinh thần lực cũng khó có thể phát huy ra cấp 7 trận pháp toàn bộ uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cơ mại đem trận pháp hoàn thiện, khắc họa ra hoàn chỉnh Kim Quang Vạn Sát trận, cái kia chiến lực của hắn, liền cực kỳ kinh người, đem có thể cùng thiên kiêu bảng bài danh trước 100 thiên kiêu một trận chiến. Không sai, nếu là hoàn thiện trận pháp, lại bước vào cấp 7 minh luyện sư, uy lực sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đang nghị luận, mạnh dai còn muốn tái chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ mại trong mắt lóe ra sắc bén quang mang, phảng phất có kiếm quang thoáng hiện mà ra. Người thế mà hoàn thành lấy thân khắc trận, bội phục, ta không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến này đã không có ý nghĩa, ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh dai trực tiếp nhận thua, mạnh dai nhận thua, mông sung tuyên bố cơ mại chiến thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, mông sung tuyên bố vòng thứ hai, thiên vân đối mạnh dai, cơ mại đối nhan đồng hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông sung tựa hồ cố ý, đem cơ mại cùng thiên vân, lưu cuối cùng. Trận chiến này, ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, mạnh dai đối mặt Lục Minh, trực tiếp nhận thua. Tinh thần lực của nàng, cùng nhan đồng hóa tương đương, cùng Lục Minh một trận chiến, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị Lục Minh cướp đoạt khôi lỗi, trận chiến này, không chiến cũng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trận chiến cuối cùng, chính là cùng nhan đồng hóa tranh đoạt hạng 3. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, nhan đồng hóa cùng mạnh dai ôm ý tưởng giống nhau, đối mặt cơ mại lúc này, cũng trực tiếp nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết không thể nào là cơ mại đối thủ, còn không bằng bảo tồn tinh thần lực đánh với mạnh dai một trận. Đến tận đây Thiên Vân cùng cơ mại, hai trận chiến toàn thắng, đã khóa chặt ba hạng đầu, khóa chặt xem sân thượng tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng thứ ba, nhan đồng hóa đối mạnh dai, Thiên Vân đối cơ mại. Mông sung tuyên bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên sân bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, lần này tỷ thí cuối cùng đã tới một vòng cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai trận tỷ thí đều có thể câu lên đám người tò mò trong lòng. Nhan đồng hóa cùng mạnh dai, hai khôi lỗi phái thiên kiêu bảng bài danh cũng chỉ là chênh lệch mấy tên, đến cùng ai mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cơ mại cùng thiên vân, mới là lớn nhất xem chút. Cơ mại thế mà luyện thành rất khó tu luyện, cũng cực kỳ hung hiểm lấy thân khắc trận, chiến lực vô cùng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vân, thớt hắc mã này, phảng phất trống rỗng xuất hiện, vừa xuất hiện, liền bị hai phái chi chủ, các đại nguyên lão bổ nhiệm làm hậu tuyển tông tử, chấn động toàn bộ Lưỡng Nghi núi. Trước đó triển lộ ra đáng sợ võ đạo chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà lần này tỷ thí triển lộ minh luyện thiên phú, đồng dạng kinh người vô cùng. Lục Minh cùng Cơ Mại, ai mạnh hơn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người vô cùng chờ mong, tại mọi người trong chờ mong, tỷ thí bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, là Nhan Đồng Hóa cùng Mạnh Giai, tranh đoạt hạng 3. Hai người đều là điều khiển khôi lỗi, vừa khai chiến, liền kịch liệt vô cùng, khôi lỗi ở giữa va chạm, cuồng bạo, trực tiếp, dã man, oanh minh không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tinh thần lực tương đương, ngọn lửa tinh thần cảnh giới cũng tương đương, đều là tâm trí giai đoạn trước. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ, hai người đại chiến trọn vẹn nửa nhỏ lúc này, cuối cùng vẫn là Nhan Đồng Hóa tâm tính càng thêm cứng cỏi, lấy yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, Nhan Đồng Hóa cuối cùng khóa chặt hạng 3. Sau đó, trận chiến cuối cùng, Thiên Vũ đánh với Cơ Mại một trận, triển khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bước lên đài chiến đấu, đứng đối mặt nhau. Ánh mắt mọi người, đều khóa chặt trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nói, Thiên Vân cùng Cơ Mại, ai có thể thắng? Hiện tại xem ra chỉ sợ là Cơ Mại phần thắng càng lớn, dù sao, hắn tu luyện thành kim quang vạn sát trận uy lực tuyệt cường, không thể ngăn cản a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, ta cảm thấy không nhất định Thiên Vân thủ đoạn biến hóa đa đoan, am hiểu nhiều loại trận pháp, lại tinh thần lực vô cùng cường đại, ai biết hắn còn có hay không thủ đoạn khác. Cũng thế, trận này, có nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian dần trôi qua, bốn phía thanh âm nhỏ xuống tới, đám người chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài hai người. Thiên Vân, trận chiến này ta sẽ không lưu thủ, chính ngươi cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Mại nhắc nhở, chính hợp ý ta, ngươi thỏa thích xuất thủ chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười nói, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Cơ Mại. Đột nhiên, liền gặp Cơ Mại trên thân, tràn ngập ra đáng sợ khí cơ, trên da rẻ của hắn, toát ra lít nha lít nhít minh văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Cơ Mại một tay phất lên, một đạo đáng sợ kiếm quang hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Minh vung tay lên, 12 con khôi lỗi xuất hiện, gào thét hướng về Cơ Mại xông đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, một cái cấp 6 cửu trọng cự lang khôi lỗi trực tiếp bị kiếm quang chém làm hai nửa, nhưng cái khác khôi lỗi không ngừng, tiếp tục trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc này, Lục Minh bước chân ngay cả đạp, hai tay vung vẩy, trên mặt đất bắt đầu khắc họa trận pháp. Hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Mại hai tay huy động liên tục từng đạo kiếm quang bùng lên, Lục Minh điều khiển khôi lỗi tung hoành tấn công, ngăn cản cái kia kiếm quang. 12 con khôi lỗi, trong đó 6 cái cấp 6 cửu trọng khôi lỗi, rất nhanh liền bị chém thành hai nửa, hóa thành sắt vụn, mà 6 cái cấp 6 thập trọng cũng bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng ngăn cản trọn vẹn thời gian 10 hơi thở, vì Lục Minh tranh thủ đến đầy đủ khắc họa đại trận thời gian. Hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quanh thân, đại trận hiển hiện kiếm khí gào thét lôi đình cuồn cuộn. Vô tận kiếm khí, hướng về Cơ Mại oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp 6 đỉnh cấp trận pháp kiếm khiếu lôi âm trận. Bốn phía, rất nhiều người chấn động vô cùng, không nghĩ tới Lục Minh có thể ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, liền có thể khắc họa ra một tòa cấp 6 đỉnh cấp đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cho ta, chấm, Cơ Mại hét lớn, hai tay vung vẩy, toàn thân minh văn phát quang, tràn ngập ra đáng sợ khí cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang bảo trảm cùng kiếm khiếu lôi âm trận đối oanh, mà này lúc này, Lục Minh tiếp tục khắc họa đại trận. Kiếm khiếu lôi âm trận tuy mạnh, nhưng y nguyên khó mà chống lại Cơ Mại, không lâu kiếm khiếu lôi âm trận liền bị Cơ Mại cường thế phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Nhưng sau một khắc, Lục Minh mặt khác một tòa đại trận nổi lên, vô tận dây leo, xanh tươi tốt hướng về cơ mại quấn quanh mà đi. Lại là cấp 6 đỉnh cấp đại trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ mại kiếm quang tung hoành, vô tận kiếm khí oanh minh, bổ về phía cái kia chút dây leo, nhưng này chút dây leo cứng cỏi vô cùng, trong lúc nhất thời căn bản chém không đứt. Các loại cơ mại phá vỡ tòa đại trận này thời điểm, Lục Minh đã khắc họa tốt mặt khác hai tòa cấp 6 đỉnh cấp đại trận đang chờ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá nhanh, thiên vân khắc trận tốc độ quá nhanh. Không sai, hắn ngọn lửa tinh thần vận dụng kinh khủng không phải tâm trí giai đoạn trước đơn giản như vậy, cảm giác so tâm trí trung kỳ còn muốn đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, chẳng lẽ hắn đã đạt tới tâm trí hậu kỳ, đây chính là cấp 7 cao giai đoạn minh luyện sư mới có thể đạt tới cảnh giới A, rất nhiều người suy đoán ra Lục Minh ngọn lửa tinh thần vận dụng cảnh giới, giật mình vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.